Chương 682, chúng mùa lớn. Khi dù cổ có thể trở thành là quỷ nha la thuật hoàn toàn thể, Uchiha Saitama vẫn còn có chút hết ý nếu như là hỉ dù cổ chính mình đơn độc hấp thu Kakashi, đã định trước sẽ không thành công, sau cùng Kakashi nhất định sẽ tránh thoát ràng buộc, thế nhưng sinh ra Obito cái này biến số. Obito đem xạ dị gẳng con mắt gỡ xuống, thấp xuống hỉ dù cổ dung hợp độ khó, trực tiếp dung hợp con mắt, so với dung hợp Kakashi bản thân muốn thoải mái mà nhiều. Nếu như Obito biết là bởi vì mình nhiều tay mới để cho hỉ dù cổ thành công dung hợp xạ dị gẳng lời nói, không biết hắn tâm lý sẽ ra sao. Uchiha sẽ tạ công kích phía dưới, Obito cũng rất chật vật, đầy người ma u tươi cha IDMDA, chui ra phế tích sau đó, hắn lại không có lập tức ly khai, núp ở phía xa, quan sát kế tiếp tình hình chiến đấu. Quỷ nha la thuật hoàn toàn thể hỉ dù cổ. Cùng Uchiha Saitama đối chiến đơn giản là quái vật giữa đấu tranh không biết hai cái này quái vật ai sẽ thắng, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, để cho ta chiếm tiện nghi Obito âm thầm nghĩ tới. Chính mình con mắt thành tựu người khác hắn đương nhiên không cam lòng, chuẩn bị trốn ở chỗ này xem có thể hay không nhặt nhạnh được chỗ tốt. Quỷ nha la thuật hoàn toàn thể đã để hì dù cổ thành tựu bất tử chi thân, vết thương trên người trong nhấp nháy liền khép lại hoàn tất. Rốt cuộc trở thành hoàn toàn thể. Thử một lần mới minh độn hỉ dù cổ cười lạnh một tiếng, giơ tay lên gian, bàng bạc hấp lực phóng lên cao. Lúc nào gian, cả tòa tu di sơn run nhẹ nhẹ, phương viên hơn 10 km bên trong mây đen bao phủ, trong không gian hết thể trả cờ dạ dường như cự kính hấp thủy, điên cuồng tuần hướng hỉ dù cổ. Hoàn toàn thể thật không ngờ mạnh đủ chỉ hạ sẽ tạ khẽ to mày, hắn thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ đều có phá thể ra hướng đi trong chớp mắt. Hỉ dù cổ đã đạt được đỉnh phong cha nở dê thà y, tóc dài không gió mà bay, trên không trung khí thế như hồng, làm cho một loại thần linh ảo giác. Lúc này lại đối mặt Uchiha Saitama, hỉ dù cổ lòng tin 10 phần, Uchiha Saitama, ngươi đi chết ta làm độn tiếng nói vừa dứt, bầu trời lôi vân cuộn cuộn, vạn trượng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành một con rồng lớn thẳng đến Uchiha Saitama mà đến. Viễn phương, Obito nghẹn họng nhìn chân chối. Phóng nhãn toàn bộ bầu trời, tất cả đều là hung mãnh lôi đỉnh, hoàn toàn thể hỉ dù cổ lực lượng triệt để vượt quá tưởng tượng của hắn, lam độn uy lực dĩ nhiên tăng lên tới loại trình độ này, người này điên rồi muốn mau rời đi nơi đây không gian ba động nhanh chóng đẩy ra, Obito trong nháy mắt thoát đi chiến trường. Uchiha Saitama biểu tình rốt cuộc nghiêm túc, giơ tay lên kết ấn, trên người trả cờ dạ kịch liệt bốc lên, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn thể sở san đủ, bất quá cùng phía trước bất đồng chính là. Trong lam quang hiện ra một cỗ xích mang, hoàn toàn thể sở sạ nụ tay trái nắm đao, tay phải cầm một mặt cái khiên, chính là Uchiha Itachi trong thần khí, bát xích kính. Quanh lôi đỉnh liên miên bất tuyệt, dường như từ cửu thiên mà xuống một cái lôi điện thác nước. Lôi quang cọ rửa phía dưới, toàn bộ đại sơn không ngừng mà vỡ nhỏ. Bụi mù cuồn cuộn, đại địa ầm ầm rung động, phảng phất tại phát sinh gào thét. Hủy thiên diệt địa thế tiến công kéo dài không tiêu tan, rốt cuộc bùi bầm lăng xuống. Nhưng mà cả tòa đại sơn cũng đã biến mất, hoàn toàn bị san thành bình địa, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh cháy đen. Trong phế tích, lam quang lóe lên, Uchiha sẽ tạ thao túng sở xạ nụ lấy ra bát xích kính. Dù hắn, chứng kiến chu vi bị phá hư tàn ảnh, Uchiha sẽ tạ hơi nhíu mày. Một chiêu này uy lực thật rất lớn, tương đương với 10 cái kỳ lân, nhưng cũng không có thương tổn đến Uchiha sẽ tạ mảy may. Hắn có năng lực phòng ngự tất cả công kích thần khí bát xích kính nơi tay, hơn nữa lại có ngạ quỷ đạo hấp thu nhận thuật năng lực, loại này công kích căn bản không để vào mắt. So với việc Uchiha Saitama đạm nhiên, bầu trời hỉ dù cổ lại kích động vô cùng. Ha ha ha, Uchiha Saitama hoàn toàn thể quỷ nha la thuật lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta hay dùng mới năng lực giết chết ngươi đi. Trên bầu trời hỉ dù cổ điên cuồng cười lớn, mắt trái hồng quang lóe lên. Một cỗ không gian thật lớn đủ dù mạ kỳ đột nhiên xuất hiện tại Uchiha Saitama bên cạnh thân. Không gian thật lớn lực hấp dẫn phía dưới, Uchiha Saitama hoàn toàn thể sở xạ nụ trong nháy mắt bị kéo mở dạng, nếu không phải là hắn đúng lúc động thủ, có thể ngăn cản tất cả công kích bát xích kính suýt nữa bị không gian đủ dù mạ kỳ hít vào dị không gian. Uchiha Saitama sắc mặt một lăng, trong nháy mắt hủy bỏ sở xạ nụ, giơ tay lên kết ấn, một cái thuấn thân thuật lắc mình ở mấy ngoài trăm thước. Ung ung, vừa rồi Uchiha Saitama đứng yên vị trí, cả vùng đều bị không gian Uzumaki lôi kéo rất một khối, mặt đất xuất hiện một cái cự đại thần hãm hại. Không có nghĩ tới cái này quỷ nha la thuật, còn có thể đem xạ dị gẳng lực lượng thăng cấp, người này thật đúng là có chút môn đạo A ủ trí hạ sẽ tạ thở dài, bất quá hắn trên mặt lại không có có chút. Hoàn toàn thể hì dù cổ là rất mạnh mẽ, thế nhưng, đã ở dự liệu của hắn trong phạm vi. Chứng kiến thần uy cả mù ai như vậy uy lực, thì dù cổ mừng rỡ trong lòng, nhìn chăm chú vào ủ trí hạ sải tạ, lại là một đạo thần uy cả mù ai đánh tới. Không gian đủ rủ mạ kỳ đã tại trước người hắn tràn ngập ra, thế nhưng ủ trí hạ sải tạ lại không tránh không né, mắt phải hồng quang lóe lên, tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, hội tụ thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn bộ dạng. Không gian tinh chỉ ủ trí hạ sải tạ giơ tay lên vung lên, vô hình năng lượng không gian cấp tốc tràn ngập bốn phía. Chỗ đi qua vạn vật bị phong tỏa, trước người không gian đủ dù mà kỳ cũng đình chỉ khuấy động, bình tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh, cũng không phải thời gian tĩnh chỉ, mà là không gian bị phong tỏa, chu vi dường như dừng hình ảnh thành một tấm hình mở dạng. Không trung hỉ rủ cổ duy trì trước một giây vẻ mặt kinh ngạc, liên căn ngón tay cũng không thể di chuyển. Uchiha sẽ tạ trên người tiên nhân thể huyết mạch tăng mạnh, nhãn lực đã ở không ngừng tăng mạnh, mắt phải của hắn khống chế không gian năng lực. Đã sớm bao trùm ở tại Obito trên ánh mắt ủ trí hạ sẽ tạ diện vô biểu tình, nhìn chăm chú vào không trung hỉ dù cổ, lần nữa phát động công kích. Mắt phải đệ hai cái kỹ năng, không gian phong bạo giang rắc một tiếng tan vỡ thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, dây tráng phim không gian dường như một chiếc gương, đột nhiên bị đánh nát, vô số màu đen lan tràn ra. Không gian liệt phùng chỗ đi qua, vạn vật hóa thành bột mịn. Uchiha sẽ tạ dưới sự khống chế. Không gian liệt phùng hướng về hỉ rủ cổ cấp tốc kéo dài, dầm dạp chẳng chỉ hát tuyến trong nháy mắt bao vây hỉ rủ cổ toàn thân. Trong lúc nhất thời, hỉ rủ cổ giống như là một tấm hình bị xé thành nát bấy. Không gian phong bạo kết thúc, không trung hỉ rủ cổ khối xác nát rơi đầy đất. Uchiha sẽ tạ xoay người rơi xuống đất trong nháy mắt, đại lượng tin tức dùng vào đại não. Ken hỉ rủ cổ bị đánh bại, chúc mừng tờ lỡ hoàn thành nhiệm vụ đánh giả sức thường, thần bí huyết mạch toái phiến thêm vào thưởng cho. Đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ thông linh thuật, ngũ trọng giả sô mọn, tiên thuật xỉn sở sẻn dù thêm vào thường cho, tích phân, kinh nghiệm xỉn sở sẻn dù ủ trí hạ sẽ tạ trợt ngần ra, trong mắt lóe lên một kích động, những phần thưởng khác đều bị hắn lướt qua, duy. Độc phần thưởng này để hắn tim đập thình thịch. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.